Chương 427, lửa cháy thêm dầu. Một đường tà dương trải trong nước, nửa sông lạnh dung nửa giang hồng. Lư Duyệt đứng ở đầu thuyền, đối mặt có chút quen thuộc cảnh tượng, thế mà nhớ tới, cho rằng đã sớm quên được Sái Thủy. Nàng lại ở vào trên đường chạy trốn, cái kia giúp nàng tại trong cơm chôn thịt người, nàng muốn giúp nàng trải tóc trắng, muốn hiếu kính người, lại vẫn tại nửa đường bên trên, lại không thể thấy. Sư phụ có thể thông qua luân hồi tâm chú, tìm tơ ý sư nương. Nàng đâu nghĩ cái gì đâu, thượng quan tố đứng ở bên người nàng, ta cảm thấy, chúng ta có thể muốn nói trước tại An Phụ xuống thuyền, đi vòng Mẫn Sơn, theo bên kia đi đường bộ. Lư Duyệt không rõ nàng là có ý tứ gì, quay đầu nhìn nàng. Tốt như vậy một đầu đường thủy, ngươi cảm thấy, những người kia thượng quan tố than nhẹ lên tiếng, hiện tại, có lẽ còn không có kịp phản ứng, thế nhưng là một khi kịp phản ứng đâu đừng quên, hoài thành thời điểm, thời gian này bao ngắn, truy nã sáu ngón đạo tặc tin tức, cứ như vậy xuống. Hiện tại, chúng ta là trên thuyền, một khi có chuyện gì, căn bản là không có cách làm ra tốt nhất phản ứng, đến lúc đó linh lực khẽ động dưới, chắp cánh khó thoát. Lư Duyệt trầm mặc, kế hoạch của nàng là, đoạt tại ma linh còn không có kịp phản ứng lúc trước, theo đường thủy đi cái 400-500 dặm, rời khu vực trung tâm xa một chút, lại chuyển đường bộ. Thế nhưng là nếu như tại An Phụ xuống thuyền, vậy các nàng liền còn tại luyện máu lao yêu cùng ma linh có khống chế khu vực trung tâm bên trong. Vừa ta nghe ngóng, Di Tê sông không chỉ có quan phủ vài lần khóa sông sự kiện, còn có thủy phỉ cùng sông yêu. Thượng quan tố thanh âm nặng nề, trong này biến số nhiều lắm, chúng ta không thể cược một điểm khả năng. Hơn nữa, Lư Duyệt, ta phát hiện, nhà đò sắc mặt không tốt lắm, mới vừa ở đuôi thuyền QNZ nhìn mấy cái khác đi thuyền, bọn họ ấn đường đều có chút đen. Ấn đường biến thành màu đen A đó chính là phải xui xẻo. Lư Duyệt lông mày nhăn một hồi, chậm rãi gật đầu, nghe ngươi. Thượng quan tố buông lỏng, nơi này rất đẹp, chúng ta theo An Phụ xuống thuyền, nếu như không chuyện gì, nên vừa vặn có thể đi dạo bên kia mẹ lìn, nghe nói nơi đó tuyết mai trà cũng là nhất tuyệt. Nàng đã đối 49 ngày phàm nhân thân phận nhận mệnh, quyết định không cô phụ thời gian, đối Huyền Sương từng nói qua địa phương, lên một chút hứng thú. Huyền Sương sư thúc nói An Phụ tuyết mai trà mát lạnh ngọt sảng khoái, còn có dưỡng nhan tác dụng đâu. Úc Lư Duyệt không hăng hài lắm, khó được lại tại trên thuyền, nàng muốn hảo hảo hồi ức lúc trước đi Sái Thủy hết thảy. Phương tướng công, Phương phu nhân, đã làm tốt cá luộc, ngài xem, là tại thuyền thương bên trong ăn, vẫn là hồi thuyền thương ngay tại đây. Hai người gần như đồng thời nói ra, thượng quan tố quay đầu nhìn nàng lúc, cu nở dê rốt cục phát hiện sắc mặt nàng không đúng, bận bịu sửa lại thanh, đa tạ đại tẩu, vậy liền giúp chúng ta bảy thuyền thương đi thuyền nương đáp ứng một tiếng, đi bảy cơm. Thượng quan tố thò tay sờ về phía Lư Duyệt mi tâm, thật sự rõ ràng cảm ứng được một chút đoạn xăm thời điểm, cũng không biết có nhiều kinh hãi, An Phụ chúng ta cũng không thể đi, một hồi qua Miên Thành, ngươi liền giả bệnh, chúng ta xuống thuyền. Lư Duyệt có chút ngơ ngác, đây là điên rồi đi, ngươi nhìn ta nơi này, có phải là so với bình thường lộ ra đen. Nàng chỉ mình mi tâm, tuy rằng quẻ sư, không thể tính chính mình, nhưng chúng ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi không tốt. Ta cu nở dê tuyệt đối sẽ không tốt. Lư Duyệt không hiểu quẻ sư tướng mạo mà nói, nàng cu nở dê không phát hiện, thượng quan tố cùng bình thường có khác biệt gì, sờ lên mi tâm của mình, ta chỗ này rất tối sao ngươi xác định xác định. Lư Duyệt nơi đó, đã không thể dùng đen để hình dung. Bất quá thượng quan tố không còn dám ra tăng nàng gánh nặng trong lòng, ngươi cũng biết, ta thần côn này, có khi cu nở dê rất lợi hại. Lư Duyệt tim phù phù phù phù nhảy nhanh mấy lần. Như thế nhanh sao nàng tràn lờ dê lẽ lại còn đánh giá thấp ma linh tốc độ đáy thuyền truyền đến vài tiếng trầm đục, trên sông sóng nước đột nhiên trở nên sinh động đứng lên. Nhanh nhanh nhanh, bầy cá, là bầy cá A các phương đều truyền đến bạo động, nhà mình thuyền người chèo thuyền cùng thuyền nương, cu nở dê đồng loạt, lấy cực nhanh tốc độ, vướt xuống một tấm lưới. Thân tàu đột nhiên hướng phía trước sông lên, Lư Duyệt cùng thượng quan tố bận bịu lẫn nhau đỡ lấy. Không tốt, hài mẹ hắn, mau buông tay. Lại không buông tay, lưới cá sông phá thì thôi, chủ yếu nhất là, bọn họ có thể muốn được đưa tới trong nước. Thường tại bờ sông đi người, tự có một luồng ăn ý, rất nhanh một phương buông tay, để bầy cá thông thuận thông qua. Thế nhưng là dù là dạng này, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, thuyền của các nàng, cũng bị di chuyển nhanh chóng bầy cá, kéo đi tốt một đoạn. Cái này những thứ này cá là chuyện gì xảy ra A điên rồi đi ngư triều, đây là qua đường ngư triều A. Chủ thuyền mặt mũi tràn đầy sợ hãi, trên mặt sông là lít nha lít nhít bảy cá qua đường, đây chính là lao cha trước kia thường nói ngư triều, không nghĩ tới chúng ta cũng gặp phải. Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố liếc nhau, hai người bọn họ đồng thời cảm giác này gì tê sông muốn gió bắt đầu thổi lãng. Thuyền lão ca, cái gì gọi là ngư triều? A. Chủ thuyền hiển nhiên còn lòng còn sợ hãi, nghe nói ngư triều là bởi vì trong nước Long Vương đi tuần, bọn chúng muốn đi triều bái Long Vương. Long Vương nhân gian Long Vương, không phải liền là tu tiên giới yêu thú? Hai người trong cùng một lúc nghĩ đến, mê huyện thiên ma hồ, tên kia, đầu tiên là hồ, bọn chúng bị vạch đến ma tộc bên kia lúc trước, là yêu thú. Trừ lấy quan phủ lực lượng tóm các nàng bên ngoài, nó ngay cả yêu thú cu nở dê lợi dụng lên sao loại cá này chiều, tại di tê sông, đại khái bao lâu thời gian, phát sinh một lần? Thượng Quan Tố hỏi được hết sức chăm chú. Toàn bộ di tê giang lưu vực, đều là thiên địa môn phạm vi, hắn nhỏ địa đầu xà, càng là tông môn tiếng tăm lừng lẫy hoàng gia. Ách, theo tổ tông nói, phi thường không xác định, có khi mấy năm, có khi mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm cu nở dê từng có. Kia lần này, cùng lần trước kém bao nhiêu năm không sai biệt lắm hơn 40 năm. Đi chủ thuyền sắc mặt có chút u ám, thế hệ tương truyền, ngư triều thời kỳ, một tháng đều cũng không thể đi thuyền, phương tướng công, đu nở dê xin lỗi. Tới tay bạc, cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn bay đi, còn không thể lại đến trong nước bắt cá, thời gian thật là không dễ chịu. A. Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố liếc nhau, vô sự, là vận khí của chúng ta không tốt. Thuyền nương một mặt đau lòng từ trong ngực lấy ra kia một hai tiền đặt cọc, cũng bị Lư Duyệt xua tay được rồi, hiện tại, đến cùng ai liên lụy ai, còn không biết đâu. Chúng ta không phải còn muốn ăn đại tẩu cho làm cá luộc sao? Thiên thai người, họa, ai cũng dự đoán không đến. Này, bạc coi như đền bù đi. Nhìn xem từng cái thuyền đánh cá bắt đầu ảm đạm hướng bên bờ dựa vào, Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố, trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu, sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy. Chỉ có thể là, ma linh lại tại đối bọn hắn ra chiêu. Đi vào khoang tàu, Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố, đối mặt đỏ chói cá luộc, muốn ngồi không nói gì. Lư Duyệt chấn kinh ma linh năng lực hành động, đến mức cũng không thấy Thượng Quan Tố chấn kinh, còn có tức giận bãi lớn, môn hạ đệ tử khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn, nàng luôn luôn biết đến. Di tê sông quá dài, cách cái mấy chục năm, có như vậy một hai con cơ duyên xảo hợp, tiến giai thành yêu thú đồ vật, cu nở dê rất bình thường. Thậm chí tại yêu thú lúc đi ra phong sông, đem tổn thất giảm đến điểm thấp nhất, biện pháp này, tại di vãng, tuyệt đối là phương pháp tốt hảo thủ đoạn. Thế nhưng là hiện tại thời cơ không đúng, chủ yếu nhất là, nơi này có Lư Duyệt. Đường đường hoàng gia, tin tức không có khả năng như thế bế tắc. Các nàng mất tích cho An Đỗ Phường Thị, có thể làm vì địa đầu xà hoàng gia, mặc kệ là tiên phạm, đều không có chút động tác. Được rồi, bởi vì vàng truyền sư huynh chết. Không động tác liền không động tác đi. Đáng hận chính là, mỗi thành truy na sáu ngón đạo tặc tin tức, bọn họ có thế không biết sao hiện tại di tê sông tái xuất yêu thú, trực này thời kỳ nhạy cảm, bọn họ cu nở dê không phát giác gì sao? Ngàn năm lúc trước trận kia đại loạn, vẫn bao nhiêu thiên địa muôn người. Hoàng gia biết rất rõ ràng, ma linh tại đối phó Lư Duyệt, làm sao lại ăn chút đi? Thượng Quan Tố dáng chống đỡ nét mặt tươi cười, cho nàng kẹp một đũa đồ ăn, sớm đi lên bờ. Có lẽ đối với chúng ta là phúc thì không phải là họa trên đất bằng sư muội dịch dung thuật, bằng nàng cùng nàng đối nguy hiểm cảm giác, luôn có thể vượt đi qua. Lư Duyệt không thấy ngon miệng, nếu không phải cố kỵ không cho đồng hành phạm nhân phát hiện không đúng, nàng căn bản một đũa đều không muốn động. Hương vị tạm được ứng A. Lật thuyền, nhanh cứu mạng nha! Bên ngoài, truyền đến một trận tiếng ồn ào, các nàng ngồi thuyền, một châu về sau, lại phản bội hướng xảy ra chuyện địa điểm đi. Thuyền nương phu thê, lúc này chính liều mạng hướng xảy ra chuyện địa điểm vạch. Đấy thuyền bầy cá đụng vào bong thuyền thùng thùng âm thanh, cu nở dê dày đặc hơn chút, Thượng Quan Tố kéo lại muốn đi ra ngoài. Lư Duyệt, người khác chuyện, chúng ta không quản được. Lư Duyệt đương nhiên biết, người khác chuyện nàng không quản được, thế nhưng là nơi này nương lúc trước cứu người bộ dạng, đang ở trước mắt lác. Nàng phải là biết, chính mình cũng là kết đan tu sĩ, còn trơ mắt nhìn người chết. Có lẽ liền thật luôn cu nở dê không vào mộng thấy nàng. Ta xem một chút liền về. Không cho phép đi. Thượng Quan Tố ngăn ở cửa kho thành, thần sắc trước nay chưa từng có kiên quyết. Những người này đều là lâu dài tại trên sông hành tẩu, lại không tốt, cũng bất quá là mất tiền, rời mất mạng còn sớm đây. Lư Duyệt ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới Thượng Quan Tố thế mà nói như vậy. Thượng quan Tố Phiết xem qua, nơi này là hoàng gia địa bàn, ngươi biết là cái kia hoàng gia sao Lưu Duyệt, hy vọng không phải nàng nghĩ như vậy đi An Đỗ Phường thị xảy ra chuyện, hoàng gia không có khả năng không biết. Thượng quan Tố nói lời này lúc, kỳ thật vô cùng đau lòng, nhà hắn đệ tử rất nhiều, tiên phàm đều có, đối với nơi này lực khống chế, không có khả năng kém như vậy. Lưu Duyệt tiên lặng một lần nữa ngồi vào trước bàn, cầm lấy đũa, ăn nàng cá luộc. Thượng quan Tố cúi đầu ngồi vào đối diện nàng, đang muốn cầm lấy đũa lúc, đột nhiên dừng lại. Lưu Duyệt kẹp một đũa đồ ăn chậm rãi đưa tới, nàng cu nở dê cảm giác được hai đạo thần thức, tại mỗi giò xét tay phải của các nàng. Là tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng cứu mạng, đa tạ tiên trưởng cứu mạng, thanh âm huyền áo, hiển nhiên có không ít người tại quỳ lạy. Ngư triều quá cảnh, phong sông một tháng, các vị đều về đi lời còn chưa dứt, tiếng xé gió đã liên tiếp đi xa. Thượng quan Tố tức giận đến toàn thân phát run, lấy tay nàng còn có thể tìm lý do nói, bọn họ cu nở dê đang tìm kiếm các nàng. Có thế kẻ hèn mọn mới thành tinh tiểu yêu, người tới thế mà còn muốn cố ý phân phó phong sông một tháng. Thật sự là thật can đảm, hoàng gia là sợ nàng cùng Lưu Duyệt, tại ma linh trong tay, chạy quá dễ dàng đi bằng không chúng ta tách ra đi. Lưu Duyệt ăn xong một bát cơm, buông xuống lúc, xem như đem cái gì đều buông xuống. Thượng quan Tố hung tợn trừng mắt về phía nàng, ta biết ta là người vương hữu, có thế ngươi đến mức hiện tại đem ta vứt xuống sao, ngươi đừng kích động, dạng này đối với chúng ta lẫn nhau đều tốt. Thượng quan Tố cố gắng nhìn nàng mi tâm, nơi đó đoạn xăm, như ẩn như hiện. Giống như mệnh của nàng cách, hình như tùy thời có thế đoạn, lại hình như dựng dục vô số biến hóa. Nàng tâm, đập mạnh mấy lần, một ý nghĩ sai lầm biến số, lần này, hình như trên tay nàng. Cái này làm sao có thể vậy cứ thế quyết định, chúng ta tách ra. Nói ra lời này lúc, Lưu Duyệt không có loại kia bỏ rơi vướng víu cảm giác, chỉ cảm thấy giữa ngực dầu dĩ, cũng không tiếp tục muốn nhìn đến nàng. Ngửa đầu ở giữa, tự rêu cười một cái, quả nhiên. Thiên cổ không phá đạo lý. Đại nạn lâm đầu, từng người bay đã phải bay, vậy liền bay đi, ai sợ ai, ta mới là sư tỷ của ngươi. Đang suy nghĩ độn đi cái kia nhất thượng quan Tố, gặp bộ dáng của nàng, kém chút tức nổ phổi, nheo lại trước mắt uy hiếp hiển thị rõ, trong mắt người, ta là cái gì Lưu Duyệt, nàng đột nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ, một cái không tốt, người nào đó thật nổ đứng lên, nàng không chịu nổi. Ta có tay nghề, ta có thế nuôi sống ngươi. Thân tàu chấn động ở giữa, biết đã cập bờ, thượng quan Tố lười nhác lại cùng với nàng trong này so đo, bắt được hai cái bao phủ, một cái treo ở nàng trên vai, một cái tự mình cõng, còn không đi, ngươi muốn ở chỗ này qua đêm sao? Lưu Duyệt há to miệng, không phân rõ mình tâm tư, bất quá, vẫn là đi theo cái mông của nàng đằng sau. Đi xa đột quang, cuối cùng là hấp dẫn cái nào đó ẩn trong bóng tối người. Luyện máu thân thức, lặng lẽ đi theo hoàng gia ba người. An Đỗ Phường thị nơi đó, Hoa Phiến Hòa Thuận Chính đều đến, hắn hiện tại thật không tiện lộ một chút xíu bộ dạng. Thập Bát Thúc, chúng ta không đi diệt sát cái kia thành tinh tiểu yêu thú sao? Ai nói với ngươi là tiểu yêu thú? Không không phải tiểu yêu thú sao? Thiếu niên càng giật mình, chúng ta là muốn trở về viện binh sao? Thập Bát Thúc cùng 23 Thúc, đều là trúc cơ tu sĩ, nếu vẫn muốn viện binh, yêu thú kia hẳn là 6-7 cấp đi, ngươi cái kẻ ngu, có một số việc, chúng ta không tiện xử lý, thuận thế mà làm. Liền sẽ rất thuận tiện. Thiếu niên ngây thơ, hắn không rõ, có chuyện gì, là bọn họ hoàng gia không tiện xử lý. Chuyện nơi đây, tiếp qua 2 tháng, ngươi liền hiểu. Hiện tại, đừng hỏi, hỏi cu nở dê không ai nói cho ngươi. Tiếp qua 2 tháng luyện máu sờ lên cằm, ánh mắt chuyển hướng cái kia chạy xiết mà xuống di tê sông, hình như minh bạch cái gì. Bất quá, chính là bởi vì minh bạch, hắn ngược lại đủ loại phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng dễ như trở bàn tay ma linh, thế mà thật lại chạm đến thiên địa môn nội bộ, lợi dụng đủ loại, để bọn hắn người một nhà đối với mình người, bày ra thiên la địa vong sao? Còn có cái kia giấu đi ưu tuyển chi chủ, từ ngày đó chủ đạo nói chuyện tình huống đến xem, tên kia, hình như tại ma linh trước mặt, rất có quyền nói chuyện. Bất quá, bỏ qua một bên hai người bọn họ, cái này hợp tác, rốt cục có chút ý tứ. Phi linh đồ đệ duy nhất, Hoa Mai Ba tiền linh bảo chủ nhân. Họa Phiến duy nhất ký danh đệ tử, Quang Chi vòng chủ nhân. Hắc hắc, hai người kia đồ vật, nhưng so sánh một cái ưu tuyển muốn đáng tiền nhiều. Còn có ma tinh Lưu Duyệt quang hạch. Cái này sao có thể quên đâu? Luyện máu nết nết miệng, tuy rằng nha đầu kia đã đánh mất không ít quang hạch, thế nhưng là lại ném, trên quang hạch, nàng cũng là người có được nhiều nhất. nếu như đem kia hai cái nha đầu đem tới tay, lại đem hoàng gia giúp đỡ ma linh, lửa cháy thêm dầu chuyện, bạo cùng phi linh cùng họa phiến có lẽ, còn có thể xem một trận thổ huyết vở kịch chưa xong còn tiếp.